Chương 179, huấn luyện ra bài danh. Ô Ninh Nhi điểm nhẹ a ô ô tỉ tỉ không được, ô, tới hê a ngoài miệng nói đừng, song mỹ nhân nhi thân thể cũng rất là đàng hoàng ôm chặt lấy Lạc Ninh. Lộ trắng non thân thể mềm mại cùng Lạc Ninh một mực dán vào, trên gương mặt xinh đẹp còn loáng thoáng mang theo một chút nước mắt cùng mồ hôi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng co quắp nếu không phải đã tại lộ trong thân thể bạo. Phát hai lần, mà lộ ấy cũng sớm đã đến. Đỉnh phong bốn lần, trông thấy như thế lê hoa đái vũ mỹ nhân nhi, Lạc Ninh nói không chính xác lại lần nữa xách thương lên ngựa. Bất quá, lúc này lộ tỷ lại là bất lực tiếp nhận. Ôm lộ tỷ tiến đến phòng tắm lần nữa thanh tẩy một phen, hai người lẫn nhau theo. Tựa lấy, nằm tại giường bên trên nói phờ lạ phi tình. Ngữ. Đúng rồi, Ninh Nhi không có trên người mình ép chú A nghiêng người đem mình hoàn toàn chui vào Lạc Ninh trong lồng ngực. Trên thân hai người cũng không mặc bất kỳ quần áo, lộ song tay ôm lấy Lạc Ninh cổ, nhìn chăm chú Lạc Ninh hỏi. Không có Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt lộ chân mềm như là tơ lụa ngọc. Lưng, nghe vậy lườm liếc miệng, dù sao tiền vật này thật sự là không thế nào thiếu a sau đó, Lạc Ninh nhíu mày, tại lộ tịnh vểnh lên nu. Dính cái mông bên trên vỗ một cái, chẳng lẽ, lộ tỷ cu nở dê học được đánh bạc Lạc Ninh trong miệng đánh bạc, liền là liên minh phát hành đại hội tiền đặt cược. Kỳ thật QNZ là một loại hợp pháp, mang phúc lợi tính chất mở thưởng hành vi kỳ thật nói trắng ra là liền là một loại liên minh chính phủ điều khiển toàn dân đánh bạc hành vi. Mà địa khu đại hội hàng năm tổ chức một giới lại vẫn có thể tranh thủ đầy đủ chú ý độ, cũng chính bởi vì cái này một cơ chế tồn tại nguyên nhân. Dân chúng bình thường có thể thông qua dự đoán ngôi trận đấu người thắng trận, dự đoán trực tiếp trung đan hiệp chiến thắng tổ kẻ mẩn. Dự đoán các hiệp thi đấu ra biên người thậm chí dự đoán đại hội sau cùng quan á hạng 3 các loại khác biệt trò chơi mà thu được khác biệt trình độ tiền thưởng. Lội cảm thụ được trên người mình tắc quái hai tay, đáng yêu trận trắng mắt, lại đem mình một mực dựa vào tại Lạc Ninh trên thân, nói ra, mới không, ta lại không thiếu tiền, chỉ là lần này lại Ninh Nhi tham gia, ta cũng liền ở trên thân thể ngươi đè ép 100 vạn. Nói, lội ấy lại là tự mình cười, chỉ là... Ninh Nhi thực lực xem ra cũng là mọi người đều nhận đồng đâu, tiến top 16 mạnh tỷ lệ đặt cược là, trước 8 mạnh là, trước 4 mạnh là, trận chung kết mới là tỷ lệ đặt cược, quán quân thì là 2 lần tỷ lệ đặt cược. Dù cho Ninh Nhi cầm cái quán quân, cũng chỉ thu hoạch vê đút bổ kẹ mẩn tệ mà thôi vê đút bổ kẹ mẩn tệ, quả nhiên là nhiều tiền không chỗ tiêu. Mỗi một năm tổng biết mấy cái may mắn thông qua loại này đại hội xổ số trong nháy mắt biến thành phú ông. Cũng hầu như một chút nguyên bản phú ông bởi vì to gan áp chú hành vi mà táng ra bại sản. Lô ấy 100 vạn bổ kẹ mần tệ, kỳ thật đã coi như là thiếu, toàn bộ cản tố địa khu dân chúng bình thường nhóm đều sẽ đưa trên tay tiền nhàn rồi ép đốt đi. Bọn hắn ép chính là trực tiếp bên trong vị kia huấn luyện ra thắng lợi loại hình, cực. Chú QNZ sẽ không quá lớn, cơ bản cũng liền mấy ngàn mấy vạn mà thôi. Nhưng là toàn cản tổ tụ lại, cái kia chính là một con số khổng lồ. Chút may mắn nếu là bạo cái ít lưu ý, thậm chí có thể thu hoạch được mấy ức tiền thưởng. Không hổ là ta Indigo giải thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu hạt giống tuyển thủ, nếu không phải Ninh Nhi lữ hành thời gian thượng ngắn, chỉ sợ giải thi đấu áp chú ngươi quán quân tỷ lệ đặt cược đoán chừng chỉ là một, mà thôi lộ ấy hít mắt, vì nam nhân của mình tự hào lấy. Hạt giống tuyển thủ Lạc Ninh ngừng vớt ve lộ eo ấy tay, chút kinh ngạc hỏi. Hắn trong năm ấy mặc dù ra rất nhiều danh tiếng, nhưng là dù sao cũng là vừa mới đi ra lữ hành tân thủ huấn luyện ra, muốn nói đoạt giải quán quân đứng đầu, hẳn là tại những cái kia 19 tuổi, đi ra lữ hành đã đạt đến 4-5 cánh cửa huấn luyện ra trên thân mới đúng á lộ ấy rôi ra trắng noãn cánh tay trái, từ giường đầu lấy ra bổ kẹ mẩn đồng hồ, mở ra bổ kẹ mẩn diễn đàn về sau, nói ra, à, ngươi nhìn, đây là rộng rãi huấn luyện ra đối năm nay tuyển thủ thực lực đánh giá bài danh. Thực lực bài danh sao Lạc Ninh trước kia cũng là bật mơ hồ nghe qua, bất quá một là lúc này đợi hắn không có đi ra lữ hành, thứ hai những này thực lực bài danh đại đa số kỳ thật đều không tính chính xác. Ngoại trừ liên minh biết được từng cái huấn luyện ra tình huống cụ thể bên ngoài, phổ thông dân chúng rất khó biết được một cái huấn luyện ra át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Cho nên Lạc Ninh cũng liền không có đi chú ý loại này đồ vật. Không nghĩ tới lần này vợ y ma đem tên của mình QNZ sắp xếp tiến vào căn cứ năm trước lệ cũ, y thì hành nguyên 24 tên hạt giống tuyển thủ cùng top 100 tuyển thủ. Lô eo ấy nói, cùng Lạc Ninh cùng một chỗ có chút ngồi dậy, hai người tựa sát tựa ở giường đầu về sau, lô ấn mở bổ kẹ mẩn diễn đàn đưa đỉnh tiếp mời, mà nhà ta Ninh Nhi, thế nhưng là đứng hàng 24 hạt giống tuyển trong tay thứ tên đâu những này bài danh, thấy thế nào đều là không quá đáng tin cậy dáng vẻ không để ý băng hệ thiên vương giả ngây thơ. Lạc Ninh đậu đen rau muống một phen về sau, nhìn về phía lỗ ấn mở thiếp mời. Mặc dù đậu đen rau muống lấy, nhưng nhìn xem người ta đối với mình tán thành trình độ, cũng là tịnh không sai mà thứ giới cạn tổ in đi gỗ giải thi đấu hạt giống tuyển thủ cùng top 100 huấn luyện ra cụ thể bài danh đưa đỉnh, tinh mọi người tốt, vẫn là ta, in đi gỗ giải thi đấu tình báo thu thập người tiểu gia nạ, không nói nhiều nói, ta lập tức vì mọi người công bố lần này giải thi đấu tuyển thủ cụ thể bài danh tuyên bố, một cái huấn luyện ra thực lực thứ hạng là thông qua kỳ trước tranh tài, mạng, lưới truyền bá, huấn luyện ra truyền bá, dân chúng truyền bá, tứ đại con đường đạt được thực lực tổng hợp, mời mọi người nhìn xem liền tốt, nếu là tiền đặt cược thất bại, bản nhân không phụ bất cứ trách nhiệm nào nếu là tiền đặt cược thất bại, bản nhân không phụ bất cứ trách nhiệm nào nếu là tiền đặt cược thất bại, bản nhân không phụ bất cứ trách nhiệm nào bởi vì rất trọng yếu, cho nên nói 3 lần hạt giống tuyển thủ, người thứ 24, Sadako Suke. Vị này đến từ Ấn Nổ Vã địa khu huấn luyện ra năm nay 19 tuổi. Vừa mới lữ hành đến cạn tô địa khu hắn tựa hồ lấy rất thực lực không tệ, đặc biệt là vừa mới kẹt tại liên minh dự thi lấy bổ kẹ mẩn niên hạn phía trên, cho nên, dưới tay hắn nuôi dưỡng 4 năm bổ kẹ mẩn hoàn toàn có thể tham gia giải thi đấu, chờ mong hắn giải thi đấu biểu hiện huấn luyện ra cụ thể tình báo xin tự hành sàng chọn, cạn tô đạo quán huy chương mai, ngậm xạ phở ổng Jim, vì gì đi ẩn Jim, xỉn nạ bạ Jim, ở nổ vạ địa khu. Ở nổ và đại hội trước 3.000 tên tân thủ. Xin nội địa khu, Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở top 500 mạnh. Hồ Hên địa khu, Hồ Hên đại hội 50 vị trí đầu mạnh tuyển thủ. Xì Vơ Lít vì tham kiến. Lần này Indigo đại hội chờ mong biểu hiện của hắn người thứ 23, Kỳ Dạ Dì Sù Cô. Cạn tổ bản thổ huấn luyện ra, duy trì một cái trước 18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Ra ngoài lữ hành mấy năm về sau lần nữa khiêu chiến quê quán giải thi đấu huấn luyện ra cụ thể tình báo, cán tô đạo quán huy chương mai, ngậm tên thứ 22.